Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, Trấn Thi Nhất Tộc. Đơn giản, Liệu Uy chế nhạo cười một tiếng, vung tay lên, sương mù dày đặc liền đem hắn cùng với Tô Thanh Dương, Du Tuấn Hào đều là bao lên. Một lát sau, sương mù dày đặc tản đi, Liệu Uy vẫn như cũ trên mặt ý cười. Tô Thanh Dương hai người trên mặt thì treo lưu lại chấn kinh. Dương Mạc trong lòng hồ nghi. Không biết Liêu Uy cùng bọn họ nói cái gì. Nhưng là nhìn đến, bọn họ hiển nhiên sẽ không lại ngăn trở. Hắc hắc, Dương Mạc, còn có cái gì muốn bàn giao không có? Không có nói. Chúng ta cái này liền xuất phát. Liêu Uy lật tay ở giữa. Này quen thuộc đơn hướng truyền tống trận trống rỗng xuất hiện. Dương Mạc trong lòng kinh ngạc, bản thân đều không biết người này là khi nào đem cái này truyền tống trận thu hồi tới. Lấy lại bình tĩnh, Dương Mạc nói, người không cùng Ngự Thú Tông mọi người cáo biệt. Liêu Uy lật mắt trắng dã, có cái này tất yếu sao? Mấy năm trở về tới, Dương Mạc suy tư, nhìn về phía Dạ Vô Ngân cùng Tửu Phong Tử, nghĩ tới Tửu Phong Tử không bình thường, mới nhìn về phía Dạ Vô Ngân. Sư huynh, có mấy món sự tình muốn nhờ ngươi. Dạ Vô Ngân cùng bản thân đều xem như là Huyền Đan Tông truyền nhân, bây giờ bản thân rời đi, thí luyện tháp sợ rằng phải giao cho hắn. Còn có bản thân mấy vị đệ tử, Mạc Vương Phủ, cũng đến giao cho hắn. Qua nửa ngày, Liêu Uy cùng Dương Mạc đạp vào truyền tống trận. Tô tiền bối, chờ một lúc làm phiền ngươi đem truyền tống trận hủy. Tô Thanh Dương gật đầu, yên tâm chính là, các ngươi sau khi đi, ta cùng với Du Huynh sẽ chế tạo giả tạo, nhượng người nhà họ Dương cho rằng các ngươi đi khác mấy đại vực. Hắc hắc, vậy liền gặp lại, Liệu Uy chế nhạo cười một tiếng, khởi động truyền tống trận trên bạch quang xuất hiện, đường bạch quang biến mất là, Dương Mạc mấy người thân hình biến mất theo không thấy, Tô tiền bối. Cùng hắn hủy truyền tống trận, không bằng giao cho ta đi. Mắt thấy Tô Thanh Dương muốn hủy đi truyền tống trận, Dương Băng vội vàng nói. Tô Thanh Dương dừng một chút, người cũng muốn đi loạn thi hải. Còn đang do dự, dù sao chỗ ấy từng xuất hiện qua thánh linh. Dương Băng nói, Tô Thanh Dương nghiền ngẫm cười lên. Huyền Băng Phượng Hồ, ngày khác ta định hướng ngươi bồi tội. Dương Băng còn không minh bạch Tô Thanh Dương ý tứ, đột nhiên toàn thân siết chặt, sau một khắc, liền bị Tô Thanh Dương ném vào trong truyền tống trận. Dạ Vô Ngân đám người ngẩn người, hồ nghi nhìn về phía Tô Thanh Dương. Tô Thanh Dương nhún vai, Huyền Băng Phượng Hồ thực lực cực mạnh, có nàng tại, Dương Mạc bọn họ hẳn là có thể an toàn một chút. Dạ Vô Ngân chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu không phải là Dương Mạc thông báo bản thân rất nhiều chuyện, hắn vô cùng hoài nghi, Tô Thanh Dương có phải hay không muốn đem bản thân cũng ném đi loạn thi hải. Hủy truyền tống trận, Tô Thanh Dương nói, tốt, sau đó đến phiên chúng ta nghĩ biện pháp. Loạn thi hải, vốn là Huyền Cực đại lục đối. Đúng, những cái kia tiệt cường đại ác hạng người đất lưu đày. Vô số tuế nguyệt xuống tới. Nơi này sinh sôi sinh khí, đã trở thành một mảnh không kém với tứ đại vực tồn tại. Trăm năm trước, thi tộc cũng chính là từ này trong phát nguyên. Ở đây, các loại cường giả tầng tầng lớp lớp, một mảnh đỉnh núi phía trên. Dương Mạc thân hình ba người hiện lên, liếc nhìn lấy nhìn một cái bao la núi non trùng điệp. Dương Tam Kiếm Hồ Nghi nói, hoàn cảnh cùng nam vực không nhiều lắm khác biệt. Liêu Uy cùng Dương Mạc cùng nhau gật đầu. Liêu Uy quay đầu nói, người lưu lại những cái kia truyền thừa quang cầu là cái gì? Nửa ngày thời gian, Dương Mạc toàn lực luyện hóa trong thức hải truyền thừa quang cầu, đồng thời phục chế một phần giao cho Dạ Vô Ngân, đương nhiên là nhượng hắn chuyển giao cho mấy vị đệ tử. Đan khí trận truyền thừa, Dương Mạc không có che giấu, cười nói, người muốn cũng có thể cho ngươi một phần. Đừng, không rảnh nghiên cứu những cái kia. Liêu Uy gấp vội vàng cự tuyệt. Dừng một chút, Liêu Uy mắt sáng rực lên lên. Nhìn về phía Dương Tam Kiếm. Tiểu Dương Tử ngược lại là vô cùng thích hợp đan đạo. cực dương thể trong người, luyện đan làm ít công to. Dương Tam kiếm thần sắc trở nên mất tự nhiên, liền là bởi vì lúc trước ta nghĩ trở thành đan sư, mới đưa đến cực dương thể xảy ra vấn đề. Không có gì, này là bởi vì ngươi bản thân liền ẩn chứa cực dương hỏa. Ngươi ngược lại đi luyện hóa thú hỏa nguyên nhân, chỉ muốn tìm tới mấy loại thánh dược, liền có thể khôi phục. Dương Mạc nói, trước đó luyện hóa một bộ phận đan thần truyền thừa. Dương Mạc đan đạo đã đến thánh đan sư cấp bậc, tự nhiên không khó coi ra Dương Tam kiếm vấn đề vị trí. Chính là, có Dương Mạc tại, dùng không bao lâu liền có thể giải quyết. Liêu Uy cười nói, Dương Mạc từ chối cho ý kiến cười cười. Đã ngươi suy nghĩ luyện đan, truyền cho ngươi đan đạo cũng không sao. Vừa nói, Dương Mạc ngưng tụ ra một phần đan đạo truyền thừa quang cầu, giao cho Dương Tam kiếm. Tuy nói hắn giờ phút này không thể luyện đan, nhưng trước luyện hóa phần này truyền thừa, đợi ngày sau thể chất vấn đề giải quyết, tự nhiên có thể thi thố tài năng. Gặp Dương Tam kiếm hưng phấn bắt đầu luyện hóa, Dương Mạc chuyển đổi đề tài nói. Người đối, đúng, Loạn Thi Hải quen thuộc, đây là cái nào? Nơi này thế lực lại là thế nào phân? Liêu Uy ngẩn người nhìn xem Dương Mạc, đã lâu mới không có tốt khí nói ra. Ta nào biết được, ta lại chưa đến đây. Dương Mạc ngạc nhiên, ta cho rằng ngươi đối. Đúng, nơi này rất quen, dù sao ngươi biết nơi này có thần vẫn lạc nơi. Đó là ngươi cho rằng. Liêu Uy lật lên khinh bỉ nhìn nói. Dương Mạc cười cười, vậy trước tiên đợi chút. Các loại, chờ, hắn luyện hóa truyền thừa. Chúng ta tùy tiện đi một chút. Vừa dứt lời, Dương Mạc cánh tay trái bên trong truyền tới một trận dị động. Trong đó chấn thi ấn đều là trở nên sao động. Có thi tộc tại phụ cận. Liêu Uy nhìn xem Dương Mạc cánh tay trái, hỏi. Dương Mạc khẽ gật đầu, lập tức trong lòng khẽ động, thử đem dư thừa hai phần chấn thi ấn bước ra tới. Một phần chấn thi thánh ấn đến từ Dương Hùng đạo thứ nhất tinh thần lực phân thân. Một phần chấn thi ấn đến từ Mộ Dung Sầu. Đã nơi này là thi tộc nơi phát nguyên, luyện hóa chấn thi ấn tổng hội có chỗ tốt. Người đã đến nhập thánh cảnh, thánh ấn cho ngươi. Liêu Uy do dự mấy giây, cuối cùng vẫn là đem chấn thi thánh ấn nhận. Chấn thi ấn số lượng có hạn, đại bộ phận nắm ở chấn thi nhất tộc trong tay, chỉ có rất ít một bộ phận lưu lạc ra tới. Ngược lại cũng không tệ. Chấn thi nhất tộc, Dương Mạc hồ nghi nói. Liêu Uy đối, đúng, chấn thi ấn giải, hiển nhiên so bản thân nhiều. Ân, vô cùng vĩ đại một cái thế lực, bọn họ tồn tại, chỉ vì trấn áp thi tộc. Liêu Uy giới thiệu sơ lược nói, Nhân Hoàng Điện cùng bọn họ có quan. Dương Mạc hỏi, Liêu Uy suy tư, lập tức lắc đầu, tuy nói đều là cùng thi tộc tranh đấu mà tồn tại. Nhưng, giống như không có quan hệ, Nhân Hoàng Điện tồn tại cũng là vì chém giết thi tộc. Cùng Liêu Uy nói tới chấn thi nhất tộc, mục tiêu nhất trí, thế mà không có quan hệ. Nhìn bộ dáng Thích Chính Sơn cha con hẳn là chấn thi nhất tộc người. Dương Mạc lẩm bẩm nói. Liêu Uy giống như nhìn ngu ngốc một loại nhìn xem Dương Mạc. Đây còn phải nói. Dương Mạc lật mắt trắng dã. Ta mới vừa biết chấn thi nhất tộc có được hay không. Hắc hắc, bên kia thi tộc giống như không ít. Tiểu Dương Tử, khác luyện hóa đan đạo truyền thừa, trước luyện hóa chấn thi ấn, chúng ta qua đi nhìn xem. Liêu Uy chuyển đổi đề tài, dậm chân bay ra. Dương Tam kiếm đứng lên đem chấn thi ấn thu vào trong cánh tay, cảm ứng một phen, dứt khoát thúc giục chấn thi ấn, lúc này mới đạp không mà lên. Như vậy chiêu diêu. Liêu Uy quay đầu lại, chỉ gặp Dương Tam kiếm cánh tay trái tản ra kim quang, không khỏi ngạc nhiên nói, bay ra vạn lý, chỉ gặp sơn gian tọa lạc mấy trăm tòa kiến trúc, bất quá giờ phút này, những kiến trúc này đại bộ phận sụp đổ, hàng ngàn hàng vạn thi tộc chính ở trong đó tứ ngược, tựa như là cái tiểu tông môn, tai họa ngập đầu a. Liêu Uy quét mắt một phen, lẩm bẩm nói, lời còn chưa dứt, Dương Tam kiếm đã lướt ra, kim quang đại thịnh, những nơi đi qua, thi tộc nhao nhao bị bốc hơi. Ách, Tiểu Dương Tử vô cùng cấp bách a. Cái này tông môn có điểm cổ quái. Đều là nữ tử. Chẳng lẽ hắn coi trọng người nào? Liêu Uy nói. Dương Mạc vỗ vỗ Liêu Uy bả vai. Có nhập thánh cảnh thi thánh. Giao cho ngươi. Ân. Đối phó dạng này thi tộc. Chấn thi ấn cũng không dùng. Liêu Uy gật đầu. Cùng Dương Mạc cùng nhau lướt ra. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.